Tiên Hồng Lộ, chương 786. Vận khí, góc truyện audio.com. Tiên Chắn cu ói cùng tìm được hy vọng của mình, nhiệm vụ tiếp theo của hắn chính là phá giải trận pháp do vị cưỡng giả nghịch thiên kia sống tạo ra. Chỉ cần hắn phá giải được trận pháp nạp trong 10 năm là có thể vượt qua một cửa nạp. Hò phì theo Dương Phàm rỡi đi, trong lòng rất buồn bực không nhun đập tàm trạng. Mặc dù Dương Phàm đã cam đoan nhất định sẽ dẫn hắn vượt qua một cửa nạp. Hai người xuyên qua quãng trường truyền tống trận nạp, tìm kiếm chu vền tống trận khác có hy vọng hơn, nhưng theo thời gian, thất vọng vẫn hoài thất vọng, có một xó quảng trường chu vén tống trận, Dương Phàm có thể thòng qua do hắn đã tần trước diễn sinh ca. V, cực ực đáng sợ, cùng không chênh lệch quá lớn so với những cưỡng giả nghịch thiên khốc. Mà từ khi họ phi tiến vào thế giới này, tư chất thiên phú của hắn cùng dòng entu mọi người, huyết mạch thần thú cũng không phải quá nổi bật. Ưu thế đô vê nhất của hắn đó chính là tu vi đi trước đại đa số mọi người. Nhưng cũng không han bao nhiêu. Trong khi hành tẩu, nội tạm Dương Phàm cũng đang không ngừng đấu tranh. Hắn khó ca ca ấn lắm mới có thể xông quan nhung tới lúc nạp cùng chưa đờ nghĩ ra biện pháp gì để hỗ trợ hò phi. Tê ảm trạng của hắn không tốt, vô cùng không tốt. Đúng lúc nạp, có bốn nẫm tu luyện giả gần đó dùng Arito mắt tham lam quét nhìn hai. Người, đây rõ ràng là một tiểu đoàn đội. Chết hết cho ta, Dương Phàm nải giận gầm lèn một tiếng, lưỡi này vừa dứt, lưu ản hồi lực tập trung lèn những ngưỡi này, bốn tên thí luyện giả, có một tên đã đạt tới trình độ tiên đế, ba tên còn lại đều là tiên quán đại viêm ăn, nhưng giữa phút này, sắc mặt bọn họ tái nhợt thản thề như đông lại, mu ôn động cũng không thể động, sau đó linh hồn bọn họ đều bị hút vào trong thế giới mệnh hạch. Chỉ cần một ý niệm, Dương Phàm đa diệt sát hết bọn họ. Những tu sĩ gần đó nhìn thấy cảnh tượng nạp đều không khói hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù giết chết đấm thí luyện giả này ị khiến Dương Phàm có được 2.000 vạn điểm công tích nhưng hắn vẫn không vui vẻ chút nào. Ngồi xuống thu thập kỳ liến lợi phim cùng phim kỳ lô hò phi một ít. Mấp ngày sau, phía trước lại xuất hiện một quãng trường chu vền tống trận, quanh quản một mảnh Oroto sống màu vàng. Dương Phàm vốn không tính toán làm gì nhưng đột nhiên phát hiện quanh quảng trường chu vền tống trận này có tụ tập mấy chục thí luyện giả. Sắc mặt đều do dự không chừng, hoàn cảnh nơi này ị khác một trời một vực so với những quảng trường truyền tống trận khác. Quảng trường chu vền tống trận này có gì khốc, vì sao lại tàu hút nhiều thí luyện giả? Từ nghĩa vật, trong lòng Dương Phàm như thấp được một tia ếch vi vọng. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra có rất nhiều thí luyện giả đang bay về phía hai ơi này. Mau đi tới xem, Arito mắt hò phi sống lẻn. Nhanh chóng chạy tới, cường giả nghịch thiên nơi quảng trường chu vền tống trận nạp là một NGM nhàn toàn thản như tạo thành từ chất ỏng màu máu. Khóe miệng NGM nhàn màu máu này hiện lèn vỏ tươi cười đập yêu ôm mì. Tớp mặt hắn có một pho tượng cổ quái với hai màu đen trắng. Chẽn không, trước mặt pho, góc truyện audio.com, tượng này có lơ lửng hai viên xúc sắc màu máu. Trong hai mắt pho tượng bắn ra hai đạo ánh sống đen trắng tiếp xúc với im viên xúc. Sắc, giữa phút này, xung Querito chu vèn tóng trận này là một Merito yên tĩnh. Ha ha ha, không ai có ý muốn tí lượt xem sao sao. Nam nhàn màu máu nà ị vẫn hiện lèn vẻ tươi cưỡi quy vi gì. Đây rốt cuộc là có chu vẽn gì? Dương Phàm nhìn chăm chăm im viên xúc sắc không khỏi có sốt cảm khái về tình cảnh của đấm người mình. Đập thật đúng là đang ớ trong một canh bạc, thông thiên linh nhãn y ập trung nhìn NGM nhàn màu máu này. Rất nhanh hiện ra một tin tức. Hu về sốt thần đế, cưỡng giã nghịch thiên bậc cao, hu vết sốt thiên đẻ, một cái tên chứa đầy sát khí. Đây là cưỡng giả gần với yêu long hoàng nhất so với đại đế của thất giới còn manh hơn một chút ở trong đại hư mê cung nạp. Ta tới, một thanh âm lạ rơ tồ nhạt vang lèn, người lèn tiếng chính là hoàng cầu ỏng, kẻ khá nổi danh trong số thí luyện giả. Dư tỷ ơi, tơ lắn kiên quý ết đi tới phía trước tơ lai vé xúc sắc thắp giọng nói. Ta chọn lẻ, chẵn, Dương Phàm đang quan sốt đột nhiên sắc mặt khẽ biến, bắt đầu, thân ảnh màu máu thốt lẻn, óng, hai viên xúc sắc trước mặt hoàng không bắt đầu xoay tròn. Màu lúc nạp, hoàng không cũng khẩn trương vỏ cùng, trốn đồ đập mò hôi. Rốt cục, thật lâu sau hai viên xúc sắc rơi xuống chiếc bàn đố bén dưới, hiện ra 7 điểm. Bà ị điểm, lẻ, đặt đúng, hoàng không như chút được gánh nặng. Chỉ thấy từ pho tượng hai màu đen trắng bắn ra một đạo cột sống màu trắng, bao phu lấy ngưỡi hắn. Hắn hít sâu một hơi, cột sáng màu trắng đã đưa hắn tới cửa tiếp theo. Vừa thấy tình cảnh nạp, không ít thí luyện giả nơi nạp đều võ cùng hâm mộ. Như vậy cũng được sao, Dương Phàm và Hồ Phi hai mặt nhìn nhau, chỉ cần đặt đúng là có thể truyền tống đi. Nhưng nếu đặt sai, tiếp theo ai lẽn, Vẻ mặt Huvet sát thần đế lại tươi cười, mang theo vài phần chờ mong. Cờ đợi hồi lão, lại có một lão già đi lèn. Ta đặt chẵn, thần sắc lão già này khẩn trương ông. Hai viên xúc sắc lại bắt đầu xoay nhanh, cho tới khi nó dừng lại. Rơi xuống mặt bàn, xem mãi liền ra một con só, 5, giờ cơ hoặc NGV. Tất cả mọi người đều như nín thơ, nãm điếm, lẽ, đặt sai. Sắc mặt lão già kia xám như cho tàn, thân Hiroto không thể động đập. Atis tưới, lão già kêu thảm một tiếng, một cột sống màu đen từ trong pho tượng bắn ra khiến thản hình lão nháy mắt tiêu tan. Chết, đặt sai sẽ chết, Dương Phên và Hò Phi đều chợt dí inh mình. Hóa ra đặt trứng sẽ có tơ liệt truyền tói ích đi, nhưng nếu đặt sai thì sẽ bị xóa bó. Lựa chọn chẵn và lẽ, đại khá tỷ ý ệ là một nửa. Lúc nạp, Dương Phàm đại khái yêu ểu được vì sao quãng trường Chu Vền tống trận nạp lại có không ít tu sĩ tụ tập. Thán sắc lại rất do dự. Dù sao với những ngưỡi nạp, nơi này có một nửa ít vi vọng còn hơn xa những nơi khốc chỉ có hy vọng xa vời. Lão già kia chết đi, những thí luyện giả phụ cận đều tim đập nhanh hơn. Mãi không có ai dám lén nếm thử, KV thật vạn khí chính là một bộ phận của thực lực. Đòi khi, vạn khí thậm chí còn quan trọng hơn cả. Cốc truyện audio.com, thục ực, vạn khí có thể sống tạo ra một cư CMG giả tuyệt thế. Cũng có thể chôn vùi một cưỡng giã nghịch tỷ liễn. Huyết sốt thần đế nói giết thảm sâu, Dương Phàm kiền thận thẻ hội lưỡng lưỡi thảm ảo nạp của đối phương. Nếu không có vạn cờ vị cờ vòng có tia nhồng oi ỡi buông sóng, hắn tuyệt đói khó có thể đạt tới cảnh giới hôm nay. Ta lên, lại có thèm một gã thí luyện giả đi lèn, ta đặt chẵn, theo một tiếng của hắn, toàn bộ nơi nạp đều một mảnh vẻ y tí tứa chỉ còn hai viên xúc sắc trong ánh sáng hai màu đang không ngừng xoay tròn. Sau một lúc, hai viên xúc sắc màu máu mới chậm rãi hạ xuống, lộ ra một con số. Chi ti đềm, thoáng cối, tên thí luyện giả kia sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Kết cục giống nhau, hắn bị cột sống màu đen đánh lẻn ngưỡi, thản thể nhanh chóng tan ra, ngã xuống. Người tiếp theo, thanh âm đạm mạc lại lư trong miệng Huvet sát thần đế vang lèn. Nơi nạp lãm vào tĩnh mịch, không ít thí luyện giả đang cảm tàu ấy vô cùng bi ai. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã dùng vận khí để Doroto cuộc với tính mạng mình. Ta tới, một thanh ảm sợ hãi của một cò gái vang lèn. Đây là một cô gái có diện mạo Sirito đẹp tuyệt trần, phát ra khí tóc thanh thuần. Dương Phàm lướt nhìn qua cò gái nạp biết nàng ta tên là Tương Phản. Lẽ, cò gái đống yêu này nói ra một chữ Royti in lặng, hai viên xúc sắc lại bắt đầu xoay tròn cuối cùng biểu hiện ra một con số. 8, offside, chết, Dương Phàm nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đập tuyệt vọng của cò gái. Khẽ thở dài một, hơi, cột sáng màu đen bắn về phía cò gái. Tiếng thở dài của mọi người là biểu lộ sự thõng cảm cho cò. Chẽn ngưỡi cò gối đột nhiên xuất hiện một đồng tiền bạc. Không ngỡ triệt tiêu cõng kích của cột sống màu đen. Sao lại ừ như vậy, mọi người thấy khó hiểu. Sao cô gái lại cầu vòng chết, ó Phạm gia chấn, người đã cứu một đứa bé trai tết là Phạm Ý Lê U Hắc phải không? Ánh mắt Huvet sốt thin đẻ ấm mốc nón. Đúng thế, sắc mặt Tương Phản hơi rồn rập nói. Lúc ấy ta tờ ấy hắn bị ngưỡi khóc khi dễ. Rất đống thương nén cứu hắn một mạng. Ha ha ha, cho nền ngươi có thêm một cơ hội. Huyết sốt thin đẻ ý bảo nàng lên thỏ thêm lần nữa. Cảm ơn, sắc mặt Tương Phân kiên định. Tay xẹp tục chọn lẻ, hai viên xúc sắc liên tục xoay tròn một lúc rồi hạ sóng, hiện ra bạc điểm. Bạc, đúng, cò gái vui mừng nhìn cột sống màu trắng chiếu lẻn người mình, chẳng những tất cả tờ dương thế đèo lạnh lại mà còn được truyền tống đi. Vì sao lại như vậy? Cái nạp không còng băng, những thí luyện giả xung quy u anh có ngưỡi bất mãn, phẫn nộ, dựa vào cối gì mà cô gái kia lại có thêm một cơ hội. Cảm miệng, huyết sốt thần đế TL hững quát lạnh, toàn trường lập tức lại trơ nên yên tĩnh, với uy lực của cưỡng giả nghịch thiên, chỉ một ý niệm cùng đủ 5 SMB. Từ bọn họ trong táp, có thể đưa ra một lời giải thích được hay không? Một thanh âm Biroto thản vang lén, ngưỡi lẻn tiếng chính là Dương Phàm. Giữa phút nạp, chỉ có hắn dám lén tiếng chất vấn. Huyết sốt thần, cốc truyện audio.com, đế cũng đưa mắt sang nhìn hắn, trong mắt ộ ra dị sắc. Thầm nghĩ, ngưỡi nạp không tầm thường. Không tầm thường, số thí luyện giả còn lại đều đưa mắt nhìn sang Dương Phàm. Rất nhiều TTLI lùi ảnh giả đều bia thay ục ché mặt tiểu ẩn ra vẻ kính sợ. Nẻ mặt người ta sẽ giải thích một làn, huyết sốt thần đế dừng lại một chút, ánh mắt hắn nhìn Dương Phàm Ni cũng rất giống với Thái Thượng Yêu Long Hoàng, thậm chí còn minh duệ hơn. Rốt cuộc là vì sao, mọi người đều đã có chút nóng lòng, ha ha ha, vạn cần vẫn là dựa vào vện khí, huyết sốt thần đế cưỡi lạnh nói, mọi người ngẩn ra, Khi ớ Phạm ra chán, cốc ngươi có gặp một nam mi gặp bắt hanh không? Mọi người trầm mặc, ha ha tia, có lẽ cốc ngươi có thể gặp nhưng với sự lạnh lùng vò tình của tu luyện giả. Các ngươi có cứu một đứa trẻ Deret thương bi thảm không? Huyết sốt thần đế nói tới đây lại cưỡng lạnh, á ta mắt hiện lén vẻ trào phúng. Lúc nạp, trong mắt hắn cũng thoáng hiện lén một chút bi thống. Dương Phàm mơ hồ cảm giác được đứa nhỏ Phạm Tiểu Hắc kia hẳn có quan hệ như thế nào đó với vị cường giả nghịch thiên trước mắt này. Có liên quan tới vận mệnh Phạm Tiểu Hắc, có thể tham khảo một quyển kỳ thư khác của khoái đan điếm là Tiên Lô Vện Chi Lộ Quỷ Ẻng Huyết Sát Nhóm Lãng Khách Đang Địch. Những thí luyện giả nơi này đều lâm vào trầm mặc, một số người thậm chí cúi đầu. Đúng vậy, cho dù bọn họ gặp được một đứa nhỏ bị khi dễ, hơn phản nửa bọn ỉ một ọ sẽ không ra tác tương trợ. Đây là một loại lạnh lùng. Sự lạnh lùng ích kỳ của ngựa chu sẽn, dưới chất vấn của hu về sát thần đế, những thí luyện giả nạp cũng không có gì mà. Bị ạ nhổ, thứ nhất bọn họ không có vận khí, thứ hai bọn họ không có lòng tốt như vậy. Từ sau cò gối kêu là tương phản kia, không khí toàn trường rất nặng nề, tạm thời không có ai cả gan dám nếm thử. Hai nắm đấm của hồ phì siết chặt vẻ mặt dãy rủa. Hiển nhiên đang đấu tranh tư tướng rất mạnh, mà Dương Phàm cũng đang làm vào suy nghĩ thật sâu về sự kiện kia. Không chú ý tới những điểm nạp, nhưng muốn làm ra quyết định này phải có được dùng khí lớn lao và một sự quyết đoán. Cú ói cùng, Hò Phi rót cục chiến thắng chính mình. Dương lão đại, ta quyết định, Hò Phi hít sâu một hơi, bước vào quảng trường chu vền tống trận nạp. Không được, Dương Phàm biến sắc muốn ngăn cản đã không còn kịp. Hò Phi đột nhiên giẫm manh chân, thản mình bát vút vào trong truyền tống trận. Ta chọn, lẻ, Hò Phi đứng trước pho tượng đen trắng, chậm rãi thốt ra một chữ. Cách chương.